Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 17, nhân đạo thiên thư. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh tức giận nhìn chằm chằm phía dưới tiếp nhận bàng đại công đức Đông Vương Công. Vu Nguyên Tôn, Si Vưu, hậu nghệ trong tai, cũng truyền tới Đại Tế Ti tức giận âm thanh. Ta đưa tới Chu Thiên Tinh đấu đồ. Không có cung cấp phục hy tham chiếu. Các ngươi làm hỏng đại sự của ta. Đại Tế Ti lạnh giọng truyền đến. Đang tiếp thụ công đức tới người Si Vưu biến sắc. Không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy. Đông Vương Công đem bảo vật toàn bộ cho phục hy a. Ta không có đạt được mảy may công đức. Này Chu Thiên Tinh đấu có đồ. Có vấn đề. Các ngươi tìm cho ta đến. Đại Tế Ti thanh âm lạnh như băng tại trong tay mọi người vang lên. A, Si Vưu đám người sắc mặt trầm xuống. Ngay tại lúc đó, Đông Vương Công thu đến gần với thần nông công đức. Nhượng cách đó không xa nữ oa sắc mặt cũng khó nhìn lên. Về phần nơi xa Tây Vương Mẫu, liền càng thêm kỳ quái. Nàng vì sao cũng có như thế nhiều công đức? Có lẽ, việc này chỉ có Phục Hy biết được đi. Vô số công đức tràn vào từng cái nhân vương thể nội. Phục Hy nhận công đức nhiều nhất, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nay Phục Hy, thôi diễn bát quái, công không hề Phục Hy một người, mà tại người khắp thiên hạ tộc, liền lấy diễn thiên công, hướng thiên thỉnh mệnh, mời bàn cổ đại thần cho phép. Vào hôm nay, ban thưởng nhân tộc thánh nhân đạo quả. Nhân tộc, định không phụ thiên địa nuôi. Vạn thế vạn đại vĩnh hộ thiên địa. Phục Hy nhìn trời hét lớn một tiếng. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh nhất thời sắc mặt âm trầm đáng sợ. Quả nhiên, Phục Hy được một tấc lại muốn tiến một thước. Mời thiên địa ban thưởng nhân tộc, thánh nhân đạo quả. Hắn thế mà có thể mặt dày như thế. Dùng chính mình thôi diễn bát quái công lao. Hướng lên trời yêu cầu nhiều cái thánh nhân đạo quả. Tới đây nhân vương, đều có cơ hội, cái này phải có một nhóm thành tựu thánh nhân, không toàn bộ cảm kích Phục Hy a. Tam Thanh nhìn phía dưới hình ảnh, lại nhất thời tức giận vô cùng, bởi vì, giờ khắc này, bàn cổ đại thần chú ý trong, Tam Thanh căn vô pháp nhúng tay, nếu là có trời ban công đức, còn có thể lẫn vào trong đó, nhưng hôm nay, không có công đức. Như thế nào nhúng tay, trơ mắt nhìn lấy Phục Hy dẫn nhân tộc, thu hoạch lợi ích khổng lồ. Đông Vương Công, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Nguyên Thủy trừng mắt nhìn về phía người kia trong đám Đông Vương Công. Nữ Hoa cũng là chờ mong nhìn lên trên trời. Phục Hy nhìn quả nhiên so với chính mình xa. Một khi nhân tộc triệt để đại hưng, liền có thể giúp mình áp chế Hồng Quân cùng Tam Thanh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như đang chờ đợi thiên địa cân nhắc. Rốt cục, tại Phục Hy chờ tốt sau một thời gian ngắn, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, 3000 thiên đạo bỗng nhiên thả ra riêng phần mình thiên đạo lực. Tràn vào cái kia vừa mới không trung tiết hạ vạn thiên công đức lỗ hổng. Lỗ hổng trong bỗng nhiên toát ra một trận tia sáng chói mắt. Ông. Lỗ hổng trong, toát ra 8 cái chùm sáng, tựa như đối ứng phía dưới bát quái đồ hình, đó là 3000 thiên đạo hội tụ đạo quả. 8 cái, thế nào lại là 8 cái? Thông Thiên Thánh Nhân cả kinh kêu lên, đối ứng bát quái sao? 8 cái đạo quả, đây là Thánh Nhân đạo quả. Nhân tộc muốn một lần sinh ra 8 cái Thánh Nhân, không có khả năng, Nguyên Thủy cũng cả giận nói. 8 cái đạo quả không sai, 3000 thiên đạo ngưng tụ, đối ứng bát quái, cái này 8 cái đạo quả nếu là toàn bộ bị nhân tộc phải đi. Vậy chúng ta, Thái Thượng cũng sắc mặt khó coi nói, Đông Vương Công, muốn chết, Nguyên Thủy hận chết Đông Vương Công, lão sư, Thông Thiên càng là lo lắng xông hướng Tử Tiêu Cung, cứu. Tử Tiêu Cung đại môn ầm vang mở ra, lại là toàn thân áo trắng Hồng Quân tay cầm phất trần. Chậm rãi đi tới, lão sư, thái thượng, Nguyên Thủy đều lộ ra lo lắng sắc. Lão sư, tám cái thánh nhân đạo quả a, cái này nếu như bị nhân tộc phải đi, này hết thảy liền hỏng bét. Chúng ta còn có thể nhúng tay sao? Thông Thiên lo lắng nói. Hồng Quân lắc đầu, đây không phải thiên địa thánh nhân đạo quả. Không phải sao? Tam Thanh sững sờ, cái này là nhân tộc thánh nhân đạo quả, lại gọi nhân đạo thiên thư, mà lại là trống không thiên thư, chỉ có viết cùng loại bát quái đồ thiên địa pháp tắc, tài năng thành tựu một cái hoàn chỉnh nhân tộc thánh nhân đạo quả. Nhân tộc thánh nhân, chỉ có thể quản lý nhân tộc, mà chúng ta là thiên địa thánh nhân, chúng ta có thể quản lý thiên địa. Cho nên, đối tại chúng ta đạo quả tới nói, bát bộ nhân đạo thiên thư, nhiều nhất thành tựu tám cái nhân tộc thánh nhân, hoặc là nói chỉ có thể là chuẩn thánh. Chỉ tiếc, Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia thở dài, nhân tộc thánh nhân, chuẩn thánh, Thông Thiên khinh hu khẩu khí. Vậy là tốt rồi, nếu là người tộc một lần sinh ra tám cái thiên địa thánh nhân. Vậy chúng ta, Nguyên Thủy cũng là thầm hô khẩu khí, chỉ có Thái Thượng Thần sắc nhạy cảm một số. Lão sư, bát bộ nhân đạo thiên thư, nhiều nhất thành tựu tám cái chuẩn thánh mà thôi. Huống hồ, bây giờ cũng chỉ có Phục Hy có tư cách thành tựu chuẩn thánh. Lão sư vì sao vẫn như cũ như thế thở dài? Thái Thượng Hiếu Kỳ nói, mặc dù là nhân tộc thánh nhân, nhưng giờ phút này nhân tộc chính là thiên hạ nhân vật chính a. Trừ một số đặc thù sự tình bên trên, nhân tộc thánh nhân không bằng chúng ta. Có thể, rất nhiều tình huống dưới, nhân tộc thánh nhân không so với chúng ta kém bao nhiêu, mà lại, còn có nhân tộc ủng hộ. Hồng Quân khe khẽ thở dài, đều do này Đông Vương Công, khẳng định làm cho gì, nếu không, chúng ta cũng có thể được một đạo thiên thư, hiện tại có thể như thế nào cho phải. Thông Thiên sắc mặt khó coi nói, chờ, Hồng Quân trầm giọng nói, chờ, chẳng lẽ còn có biến số? Nguyên Thủy Hiếu Kỳ nói, Thái Thượng lại gắt gao nhìn chằm chằm này bát bộ nhân đạo thiên thư. Bát bộ thiên thư bộ dáng, liền tựa như một chương phổ thông quyển trục chưa ghi đồ. Cùng loại thẻ tre, mỗi một bộ thiên thư chính diện đều là trống không. Nhưng, phản diện lại các có một chữ, phân biệt là, đừng, sinh, tử, thương tổn, đỗ, cảnh, mở, tám chữ to. Lại nhìn thấy, bát bộ thiên thư vừa ra, bốn phía nhất thời hình thành một cái bát thải quang mang kết giới. Trong kết giới, bát thải quang mang lóa mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy bát bộ thiên thư, chậm rãi hạ xuống, đa tạ bàn cổ đại thần, Phục Hy tất lĩnh nhân tộc, vĩnh hộ thiên địa. Phục Hy nhìn trời thi lễ, đang khi nói chuyện, Phục Hy lấy tay tràn vào bát thải quang mang trong kết giới. Xì, xì xì xì xì, quang mang kia kết giới, giống như có một cỗ quỷ dị lực lượng, đang nhanh chóng tan rã cái này Phục Hy quanh thân công đức. Đây là, bốn phía nhân vương sầm mặt lại, mảnh này kết giới, chính là thiên địa hạ xuống, không phải đại công đức người, không được đi vào. Chư vị nhân vương, bây giờ bát bộ thiên thư, ta chỉ lấy nó một, cái khác, chư vị mỗi người dựa vào công đức đi. Phục Hy hét lớn một tiếng, đang khi nói chuyện, liền thấy Phục Hy quanh thân công đức lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, nhanh chóng tan rã, thật giống như bị kết giới này trong bát thải quang mang cướp bóc mà đi. Rốt cục, tại thiên thư hạ trong nháy mắt, Phục Hy một phát bắt được một bộ thiên thư. Bành, thiên thư tới tay, Phục Hy quanh thân công đức tan rã càng nhanh hơn nhanh. Mà cái kia thiên thư bên trên, giống như có một cỗ lực lượng kinh khủng, đang nhanh chóng xâm nhập Phục Hy thân thể. Phục Hy trên mặt đều lộ ra một tia thống khổ sắc. cắn hàm răng, nhất thời đem cái kia thiên thư ép đến, đồng thời đem vừa mới vẽ ra tiên thiên bát quái đồ thu vào này một bộ trong thiên thư. Ông thu vào bát quái đồ thiên thư, nhất thời run lên, bốn phía nhất thời toát ra 3000 thiên đạo quay chung quanh. Bát quái chính là ta Phục Hy nhân đạo pháp tắc, thu vào thiên thư, hình thành đạo quả, hợp thiên địa 3000 thiên đạo, thành thánh nhân đạo quả, khống 3000 thiên đạo. Phục Hy một tiếng quát nhẹ, oanh, này ấn có bát quái đồ thiên thư, chính thức thành vì một cái nhân tộc thánh nhân đạo quả. Trong nháy mắt, tràn vào Phục Hy mi tâm, Phục Hy trong nháy mắt, quang mang vạn trượng, thể nội khí số kim long cũng là rít lên một tiếng. Tựa như trợ giúp Phục Hy luyện hóa này thánh nhân đạo quả. Ông, giữa thiên địa, trong nháy mắt vang lên vô số tiên nhạc, ánh sáng bỗng dưng mà đến, đại địa bên trên càng là toát ra vô số thủy khí. Kỳ quái bao phủ thiên địa, một cỗ thánh nhân sinh ra khí tượng, nhượng bốn phía tất cả mọi người vương đô là nhãn tình sáng lên. Thánh nhân, Phục Hy thánh nhân, nhân tộc đệ nhất cái thánh nhân, sinh ra, Phục Hy, hợp 3000 thiên đạo, mà thành tựu người đầu tiên tộc thánh nhân. Thiên thư, Phục Hy nói, người người có cơ hội, còn có 7 bộ thiên thư. Ngoặc kép, vô số nhân vương, nhìn thấy thiên địa dị tượng này, nhất thời kích động nhào về phía bên trên đâu chiến đài. Nhào về phía này theo thiên thư hạ xuống bát thải kết giới. Thế nhưng là, một số người vừa đến kết giới chỗ, liền bị lực lượng khổng lồ bắn ra mà quay về, liền tựa như này hậu nghệ. Cũng là như thế, không có khả năng, dựa vào cái gì ta vào không được. Dựa vào cái gì ta vào không được. Hậu nghệ kinh sợ kêu, bát thải kết giới ngay tại trước mặt, có thể hậu nghệ thế mà vào không được. Chơ mắt nhìn lấy một đám người vương tiến nhập cướp đoạt đứng lên. Phục Hy nói, không phải đại công đức người, không thể vào bên trong, người tự nhiên vào không được. Si Vưu một bên cười to nói, đang khi nói chuyện, Si Vưu dậm chân bước vào bát thải kết giới. Si Vưu phát hiện, vừa vào cái này bát thải kết giới, quanh thân công đức, trong nháy mắt, tan rã vô số, nhất thời biến sắc, không tốt, nhanh, Si Vưu như một đạo lưu quang bắn về phía một bộ thiên thư. Cái kia thiên thư hậu phương viết một cái, sinh, chữ. Nhưng lại tại Si Vưu bàn tay đến cái kia thiên thư bên cạnh lúc. Nhất thời, một cỗ kinh khủng nóng rực tràn vào Si Vưu thể nội. A, thật nóng a, cùng Si Vưu cùng đi bắt cái kia thiên thư một nhân vương cả kinh kêu lên. Si Vưu tay, cũng giống như muốn bị cái kia thiên thư hòa tan. Không, thiên thư này làm sao như thế nóng rực, so Thái Dương chân hỏa còn nóng. Ai có thể nhận được? Giữa thiên địa có này chí dương khí sao? Si Vưu kinh sợ kêu. Quá nóng, nóng Si Vưu tay đều hòa tan. Phải biết Si Vưu thực lực, cũng là Thái Dương chân hỏa bóp trong tay. Cũng sẽ không ngại, có thể giờ phút này, lại ngay cả tới gần cái kia thiên thư đều làm không được. Không, không, ta nhất định phải đạt được. Si Vưu gào thét lấy. Làm sao, Si Vưu gào thét cũng vô dụng, bởi vì Si Vưu trên thân công đức đã tiêu hao sạch, oanh, tựa như một cỗ thiên địa cự lực, bỗng dưng mà đến, Si Vưu trong nháy mắt bị tạc bắn ra bát thải kết giới. Không, kém một chút, ta liền lấy đến, kém một chút, Si Vưu lại lần nữa nhào về phía bát thải kết giới. Làm sao, như hậu nghệ. Không có công đức, liền rốt cuộc vào không được. Nội bộ, đại lượng nhân vương đi bắt qua thiên thư. Như Si Vưu, căn tiếp xúc không đụng tới thiên thư. Nhất thời vô cùng nóng nảy. Giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch. Lúc ấy vì sao Phục Hy bắt lấy thiên thư lúc, sẽ lộ ra thống khổ sắc. Thiên thư, không phải dễ cầm như vậy. Cái này một sát na, liền liền nữ oa cũng tiến vào bên trong. Nữ oa cũng có công đức, chỉ là giờ phút này nữ oa cũng không phải là yêu thân, mà là thân người. Nữ oa thân người, lấy tay chụp vào một bộ thiên thư. A, nữ oa cũng lộ ra thống khổ sắc, nhưng vẫn là hung hăng bắt lấy. Đông Vương Công cũng lấy tay chụp vào một bộ thiên thư. Cái kia thiên thư bên trên có một cái chết chữ. Đông Vương Công một chảo, nhất thời một cỗ kinh khủng hàn khí tuôn ra nhập thể nội. Này một sát na, Đông Vương Công tựa như muốn bị đông cứng thành băng điêu, căn không động đậy. Bộ này không được. Đông Vương Công thật vất vả thoát khỏi lạnh lẽo, phóng tới một bộ khác thiên thư. Mỗi một bộ thiên thư cho Đông Vương Công mang đến không giống nhau thống khổ. Cũng liền Đông Vương Công quanh thân công đức cự đại, tài năng liền thử 3 ngày sách mà không được kỳ quả. Thiên thư gần trong gang tấc, ta lại không cách nào hái. Không, nhất định có một bộ là ta. Nhất định có một bộ cùng ta có duyên. Đông Vương Công lấy tay chụp vào ngày thứ tư sách. Cái kia thiên thư, thật sự là Si Vưu vừa mới không có bắt được này bộ. Sau có, sinh, chữ, oanh, cuồn cuộn nhiệt lượng bay thẳng Đông Vương Công thể nội mà đi. Cái này nhiệt lượng khủng bố, so Thái Dương chân hỏa còn phải mạnh hơn 3 phần. Bất quá, Vương Hùng đạt tới Kim Tiên, quanh thân dương khí liền tràn đầy vô cùng, siêu việt Thái Dương chân hỏa, đến mức Kim Ô phân thân thể nội hỏa diễm cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Biến hóa này nhượng Đông Vương Công lấy tay chụp vào này sinh thiên thư, thế mà không có chút nào khó chịu. Ba, Đông Vương Công nắm chặt ngày đó sách, ở phía xa Si Vưu các loại người đố kỵ phát cuồng trong ánh mắt. Thiên thư tại Đông Vương Công nhẹ nhàng thôi động dưới, dung nhập Đông Vương Công lòng bàn tay. Đông Vương Công, làm sao có thể, ta đều lấy không được, hắn làm sao làm được? Si Vưu nơi xa cả kinh kêu lên. Ba, cách đó không xa, viết có, chết, chữ thiên thư, bị bỗng nhiên chạy đến Tây Vương Mẫu lấy tay nắm trong tay. Tây Vương Mẫu trên mặt lộ ra hơi hơi thống khổ, nhưng rất nhanh thần sắc liền giãn ra. Này chữ chết thiên thư bị Tây Vương Mẫu thu lấy, thần nông lấy tay cũng trong nháy mắt bắt lấy một bộ thiên thư. Trong nháy mắt, bát bộ thiên số đã chỉ còn lại có tam bộ. Ngay tại nữ oa còn muốn lại hái một bộ thời điểm, oanh, một cỗ hắc khí đột nhiên từ lòng đất toát ra. Trong hắc khí giống như có một cái tuyệt thế yêu ma bỗng nhiên xông vào bát thải kết giới, nhào về phía này sau cùng tam bộ thiên số. Ha ha ha, Phục Hy, đa tạ ngươi dẫn trời ban đạo quả, ta nhận lấy. Ha ha ha ha, bóng đen kia trong lúc cười to bỗng nhiên một phát bắt được một ngày sách. Yêu nghiệt, ngươi dám! Nữ oa biến sắc, nhất thời bổ nhào qua. Oanh, nữ oa cùng hắc ảnh nhất trưởng chạm vào nhau, hư không rung động. Hiển nhiên bóng đen kia thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Nữ oa này là thân người mà không phải thánh nhân thân thể, này thân thể cũng không thể phát huy thánh nhân uy lực kinh khủng, có thể coi là như thế. Đó cũng là đại la kim tiên trong cao thủ a, thế mà cùng này hắc ảnh tương xứng. Ngươi là ai? Không thể nào là vô danh bối. Ngươi là Huyền Minh. Nữ oa biến sắc, đợi thấy rõ hắc ảnh khuôn mặt, nữ oa nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh cũng là biến sắc. Tổ Vu Huyền Minh, Tổ Vu Huyền Minh, hắn không chết. Thông Thiên cả kinh kêu lên, quanh người hắn làm sao có công đức lớn như thế? Công đức thế mà không thể so với Đông Vương Công muốn thiếu. Hắn từ đâu tới công đức? Vừa mới thiên hàng công đức cũng không có hàng cho hắn a. Hắn làm sao có công đức tiến vào bát thải kết giới? Nguyên Thủy cũng kinh ngạc nói, Huyền Minh đã chết, bây giờ, ta gọi Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ cười to nói, ngươi làm sao có thiên địa công đức? Nữ Hoa cả giận nói, ta thiên địa công đức, đương nhiên là trời cao ban cho. Minh Hà Lão Tổ cười to nói, không có khả năng, khí số đều tại nhân tộc, ngươi làm sao có thể có trời cao ban cho công đức? Nữ Hoa không tin vọt tới, ầm ầm, Nữ Hoa, Minh Hà đại chiến mà lên, ngươi muốn biết, cũng không quan hệ, bởi vì, ta cũng sáng tạo nhất tộc, ra đi, Tu La nhóm, đất này bảo vật, toàn bộ mang đi. Minh Hà dữ tợn cười to nói, vạn bộ nhân vương dâng lên bảo vật còn tại bên trên đâu chiến đài. Minh Hà Lão Tổ hét lớn một tiếng, nhất thời, từ đằng xa bắn tới một cái kích cỡ có cơ giác quái vật. Từng cái quanh thân tinh hồng một mảnh, giống như không có da, chỉ còn lại có tinh hồng bắp thịt quái vật, nắm lấy binh khí, ầm vang xông vào trong đám người. A, nhất thời, nhân tộc, Tu La tộc một trận đụng kịch liệt, toàn bộ đối chiến đài phụ cận, hoàn toàn đại loạn, Phục Hy tại luyện hóa thánh nhân đạo quả, lại không cách nào nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bốn phía càng ngày càng loạn. Đương nhiên, những Tu La này cũng không có đại đồ sát nhân tộc. Dù sao, Thượng Thiên nhìn chằm chằm đâu, người vì thiên hạ nhân vật chính, lúc này giết người, dẫn thiên nộ, vậy liền được không bù mất. Minh Hà Lão Tổ, tay cầm hai thanh trường kiếm, tên là A Tị, Nguyên Đồ, uy lực hảo đại, một kiếm chém ra, đầy trời đều là hắc ảnh, vô số oán quỷ ùn ùn kéo đến mà ra. Nữ Hoa tuy nhiên không phải thánh nhân yêu thể, nhưng cũng có tiên thiên linh bảo Sơn Hà xã tác đồ, nhất thời nở rộ lóa mắt quang hoa, đấu sông Minh Hà Lão Tổ. Trong lúc nhất thời, Phục Hy bộ lạc loạn cả một đoàn, đại chiến hỗn loạn tưng bừng. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh hai mặt nhìn nhau, sáng tạo một chủng tộc. Cái này Huyền Minh, thật đúng là tốt đại thủ đoạn. Thông Thiên kinh ngạc nói, sáng tạo một chủng tộc, khó khăn cỡ nào, liền liền một chúng thánh nhân cũng không dám nói có thể làm được. Có thể này Minh Hà Lão Tổ thế mà làm đến, sáng tạo Tu La tộc. Cái này Tu La tộc, cuối cùng không so với người tộc. Hắn cũng chỉ là mưu lợi. Nguyên Thủy cũng là ghen tị nói, mưu lợi cũng là đến thiên địa tán thành a. Hắn thế mà cướp được một bộ thiên thư. Thái Thượng cũng là cảm thán nói, Minh Hà Lão Tổ xuất hiện lại là đánh mọi người một trở tay không kịp. Nhưng càng khiến người ta trở tay không kịp lại là này trong đó Thần Nông. Thần Nông đến một bộ thiên thư, cũng không có vội vã đến cướp đoạt càng nhiều ngày hơn sách, mà chính là bỗng nhiên duỗi ra hai tay, chư vị nhân vương, có thể nguyện hiệu chung với ta. Thần Nông giang hai tay ra tế, lại nhìn thấy vô số nhân vương đột nhiên đối Thần Nông quỳ một chân trên đất. Tinh Côn bộ lạc vương, nguyện dẫn đầu toàn tộc thần phục Thần Nông vương. Một nhân vương hét to nói, oanh. Liền thấy, người kia vương đỉnh đầu khí số trường long, bỗng nhiên bày động một cái đuôi, tuôn hướng Thần Nông đỉnh đầu ngàn dặm trường long, tựa như bờ sông chảy vào biển, mắt trần có thể thấy, Thần Nông đỉnh đầu khí số trường long thành dài một điểm. Hy Dương bộ lạc vương, nguyện dẫn đầu toàn tộc, thần phục Thần Nông vương. Thiên Dương bộ lạc vương, nguyện dẫn đầu toàn tộc, thần phục Thần Nông vương. Ngoặc kép, đột nhiên, một cái tiếp theo một cái nhân vương thần phục Thần Nông. Nó một đám khí số, nhanh chóng hội tụ hướng Thần Nông khí số. Lại nhìn thấy, Thần Nông khí số trường long càng ngày càng dài, dần dần, sắp đạt tới dài vạn dặm. Thẳng đến cái này một sát na, toàn bộ nhân tài sợ hãi cả kinh. Thần Nông, hắn là cố ý, những nhân vương đó, kỳ thực đã sớm thần phục hắn, chỉ là bị thần nông an bài chậm chạp không có hiệu chung, chờ đợi hôm nay, đồng thời thần phục để cho thần nông khí số trong nháy mắt đạt tới vạn lý. Thái thượng sầm mặt lại, thật là âm hiểm thần nông, hắn thế mà lừa gạt tất cả mọi người. Nguyên thủy cũng mặt liền biến sắc nói, vạn lý khí số trường long, này thần nông, chẳng lẽ có thể như Phục Hy, lấy vạn lý khí số, hướng lên trời cầu được thánh nhân đạo quả, thần nông lập tức cũng có thể thành tựu thánh nhân. Thông Thiên biến sắc, hắn là Đế Tuấn. Hồng Quân biến sắc, bởi vì giờ phút này, này thần nông đầu đằng sau, bỗng nhiên xuất hiện một vành mặt trời, thái dương trong, một cái mặt trời, chính ngửa mặt lên trời thét dài. Hoa, thần nông sau đầu thái dương trong, mặt trời thét dài, nhượng nơi xa cùng Minh Hà lão tổ chiến đấu nữ hoa. Đột nhiên vừa quay đầu, Đế Tuấn, nữ hoa cả kinh kêu lên. Thần nông tựa như nghe được nữ hoa kinh sợ, quay đầu nhìn lại, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nữ hoa, Hồng Quân, Tam Thanh, các ngươi phát hiện quá trễ. Hôm nay, ta sẽ không lại cho các ngươi thời cơ. Lần này, nên ta thành thánh, không ai ngăn nổi ta. Thần nông trừng mắt, oanh, thần nông Chu Triệt, trong nháy mắt toát ra ức vạn hỏa diễm xông lên trời. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh cũng không ngồi yên được nữa, nhất thời dậm chân hướng về Phục Hy bộ lạc mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?